Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, con rối thêm thành. Còn chưa thấy kia con rối tiến thêm một bước hành động. Hắn tựa hồ cũng đối Minh Vương Bát chúng trận cực kỳ kiêng kỵ, qua không bao lâu. Nhưng thấy kia con rối thân mình càng thêm mượt mà lên. Đột nhiên, tự nơi xa phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng vang. Lại là một khối tảng đá lớn như thiên ngoại phi thạch giống nhau. Bay nhanh tập kích mà đến, đông. Kia tảng đá lớn tới mau lẹ. Đập tới rồi trận pháp phía trên. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, Giang Nam Như lúc này ở trận pháp một khác sườn. Nhưng thật ra không có đã chịu tảng đá lớn trực tiếp công kích. Tuy là như thế, kia một trận chấn động tự phía trước truyền đến. Suýt nữa đem Giang Nam Như phía sau pháp tương chấn động. Nhưng thấy Giang Nam Như lập ổn thân hình, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đối trước mắt tảng đá lớn đánh giá lên, ai ngờ. Kia tảng đá lớn một kích trúng tuyển, tức khắc bay nhanh lui về phía sau, dường như là có linh tính giống nhau. Thấy thế, Giang Nam Như không khỏi tấm tắc bảo lạ, kia Giang Nam Như còn không có ở kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Liền thấy nơi xa lại có mấy khối tảng đá lớn chạy như bay mà đến, vừa mới gần là một khối tảng đá lớn công kích, đều khiến cho Giang Nam Như thiếu chút nữa chống đỡ không được. Lúc này nàng nhìn đến nơi xa tảng đá lớn, trong lòng không khỏi nói thầm lên. Cũng may kia Minh Vương Bát chúng trận rất có thần hiệu. Nhất thời đem mọi người đều liên hợp lại, nhưng thấy kia mấy khối tảng đá lớn tập kích mà đến. Cứ nhiên đối với trận pháp đã không có nhiều ít ảnh hưởng, Giang Nam Như yên tâm xuống dưới. Về phía trước vừa thấy, lại là chấn động, nguyên lai, kia mấy khối công kích không có kết quả tảng đá lớn. Đột nhiên xoay quanh dựng lên, cùng kia tiên thạch con rối kết hợp lên. Chỉ thấy sớm nhất một khối tảng đá lớn đã là bị kia tiên thạch con rối đạp ở dưới chân. Kể từ đó, kia con rối liền giống như là vô cớ tăng cao rất nhiều giống nhau. Tiếp theo, mấy khối tảng đá lớn lại đến tiên thạch con rối bên cạnh, lại thấy hắn đem chân vừa nhấc, lại đem một khối tảng đá lớn bước vào dưới chân. Kể từ đó, kia tiên thạch con rối liền giống như là gia tăng rồi chân chiều dài giống nhau. Nhưng thấy kia tiên thạch con rối lung lay, rốt cuộc vẫn là đem còn thừa tảng đá lớn toàn bộ hấp thu đi xuống, lại đi xem kia tiên thạch con rối. Đã là không giống vừa mới bộ dáng, nhưng thấy tiên thạch con rối thân mình cao rất nhiều, thả kia tiên thạch con rối trên người tảng đá lớn càng ngày càng nhiều. Này thân hình cũng dần dần cường tráng lên, càng vì quái dị chính là, những cái đó tảng đá lớn một khi thượng thân, nhất thời liền biến hóa toàn thân trong suốt trắng nuột, đãi tân thượng thân tảng đá lớn biến hóa. Cùng tiên thạch con rối giống nhau, kia tảng đá lớn liền xem như toàn bộ đều cất chứa tới rồi tiên thạch con rối trong cơ thể. Nhưng thấy tiên thạch con rối thân hình hơi hơi đong đưa, lại là biến hóa càng thêm cường đại lên, không ổn. Hắn muốn dung hợp tiên thạch, đem đêm thấy kia tiên thạch con rối thân hình càng lúc càng lớn. Vội vàng cao giọng kêu lên, kia đem đêm kêu to hoàn thành, liền đem pháp tương hơi hơi khom lưng. Tiếp theo, nhưng thấy hắn đem kia pháp tương phía sau hỏa cầu vứt bắn ra đi. Hướng về kia nơi xa tiên thạch con rối bắt đầu rồi công kích, đem đêm công kích cùng nhau. Mọi người nhất thời động lên, Khổng Tước Minh Vương thân mình run lên, hoa mỹ thân ảnh bên trong, một đạo khổng tước linh bắn ra. Hướng về kia tiên thạch con rối công kích qua đi. Đầu ngựa Minh Vương không cam lòng yếu thế. Thân hình một đỉnh, trên đầu ngựa nhất thời hóa thành một đạo quang ảnh. Hướng về nơi xa tiên thạch con rối phát động công kích. Bất động Minh Vương càng là lợi hại. Trí tuệ kiếm, kim cương khóa liên tiếp mà ra, đến nỗi kia quân trả lợi Minh Vương. Đại uy đức Minh Vương, kim cương dạ xoa Minh Vương, vô năng thắng Minh Vương chờ, càng là dùng ra cả người thủ đoạn, không dám có chút thả lỏng, lại đi xem kia tiên thạch con rối. Ở chúng Minh Vương công kích dưới, kế tiếp bại lui, có lẽ là hắn thân hình vừa mới ngưng thật duyên cớ. Cư nhiên nhất thời khó có thể chống đỡ. Hết chương.